Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Mà cuộc tranh tài này bên trong, chỉ cần Hayashi Amasu thể lực một khi tiêu hao hầu như không còn, như vậy cũng trên căn bản đã tuyên bố rồi kết quả. Không có Hayashi Amasu, cái kia thực lực khủng bố đi trấn áp thế hệ kỳ tích 3 điểm cầu thần xạ thủ Midorima Shintaro, Seiren trên căn bản cũng cách thua trận cuộc tranh tài này không xa. Sau đó, không ai có thể áp chế Midorima Shintaro thì sẽ điên cuồng sử dụng hắn tên biến thái kia skill. So với cơ khí còn muốn tinh chuẩn toàn trường 3 điểm cầu. Để Seiren cùng Suutoku hai chi đội bóng điểm số dần dần lôi kéo. Mãi đến tận Seiren trực tiếp tan vỡ một khắc đó, vì lẽ đó, Hayashi Amasu cũng sẽ không lựa chọn trực tiếp cùng Midorima Shintaro hắn cứng đối cứng. Cũng sẽ không lựa chọn cái gì đều không đi bận tâm. Trực tiếp bùng nổ ra tự thân mạnh mẽ nhất tốc độ. Điên cuồng tiêu hao thể lực đi, vì này phía trước mấy phút mà làm như vậy. Có thể thu được sẽ là gì chứ? Hay là, Seiren ở hiệp một thi đấu bên trong phía trước mấy phút khả năng thật sự phi thường hùng hồ. Thế nhưng nếu như Seiren duy nhất A Hayashi Amasu thể lực tiêu hao hết, mà Midorima Shintaro thể lực vẫn không có tiêu hao hết, như vậy kết cục sẽ là gì chứ? Kết quả của làm như vậy chỉ có một cái. Như vậy chính là Seiren sẽ đối mặt với phi thường khó khăn thế cuộc. Hayashi Amasu bên trong thân thể thể lực điên cuồng tiêu hao, điên cuồng thiêu đốt. Đối mặt thân trên lực tốt phi thường dồi dào Midorima Shintaro. Cho dù Hayashi Amasu thực lực ở mạnh mẽ, vậy cũng không có cách nào dẫn dắt Seiren hướng đi thắng lợi con đường này, cho nên nói. Làm như vậy rất không đáng, phi thường không đáng, sân bóng rổ lên. Hayashi Amasu thời khắc chú ý bên cạnh Midorima Shintaro. Đồng thời sử dụng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn, quan tâm sân bóng rổ lên những người khác. Hướng đi cùng với chỗ đứng của bọn họ. Bất cứ lúc nào chờ đợi cái kia tự mình ra tay tốt nhất thời cơ vào lúc này. Suutoku một phương vận bóng rổ Taisuke Aosubo đã đem phòng thủ ở trước mặt hắn Hyuga Junpei cho bỏ lại đằng sau. Đồng thời bùng nổ ra mình có thể đạt đến tối tốc độ. Hướng về Seiren nửa sân nơi sâu xa mà đi tuy giáng. Vào lúc này Taisuke Aosubo hắn đã nhìn thấy nằm ở Seiren nửa sân nơi sâu xa. Đồng thời không ngừng hướng về chính mình tới gần không quen ngôn từ Mito. Nhưng hắn vẫn không có đem chính mình tốc độ di động chậm lại hạ xuống. Trên cổ nổi lên một cái cùng rõ ràng gân xanh. Sắc mặt đỏ chót một mảnh. Phảng phất vào lúc này bên trong thân thể của hắn dòng máu đều đang hướng bộ mặt vị trí này chảy. Xuôi mà đi lao nhanh bên trong. Taisuke Aosubo hắn đem tầm mắt của chính mình nhìn vừa nhìn đang đứng ở Seiren nơi sâu xa cái kia. Giỏ bóng rổ bên trong. Sau đó lại đem tầm mắt của chính mình rời đi. Sau một khắc tầm mắt của hắn khóa chặt ở chính đang lao nhanh không ngừng hướng về chính mình tới. Gần Mito. Trong ánh mắt né qua một vệt kiên định, chúng ta Suutoku nhưng là đông chi vương giả. Tam đại vương giả cao trung một trong. Này một cầu kết quả cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối không thể để cho các ngươi Seiren cho chặn lại. Tuyệt đối không thể, nhìn về phía trước Mito. Taisuke Aosubo trong lòng hắn đang gieo hò. Không ngừng hò hét, trong ánh mắt cái kia mạt kiên định cũng càng ngày càng dồi dào. Thậm chí đem hắn cặp kia đã trợn lên lăn mắt hai mắt chiếm đầy tiến công. Tiến công, tiến công, đem phía trước chính muốn đi qua phòng thủ Mito đột phá. Vị này đông chi vương giả Suutoku cao trung bóng rổ bộ đội trưởng trong lòng chính là như vậy điên. Cuồng đang không ngừng lặp lại lần này. Hắn Taisuke Aosubo thế tất yếu đem Seiren phòng thủ cho xé rách. Mặc kệ Seiren phòng thủ có cỡ nào nghiêm mật. Có cỡ nào gió thổi không lọt, có cỡ nào khiến người ta cảm thấy hoang mang cùng với tuyệt vọng. Hắn đều thế tất yếu thành công đột phá, bởi vì vào lúc này hắn đại diện cho cũng không phải là mình Taisuke Aosubo một người. Hắn vào lúc này đại diện cho mà là phía sau mình đông chi vương giả Suutoku cao trung bóng rổ bộ. toàn bộ người Hán, nhất định phải đem bóng rổ mang tới Seiren nửa sân nơi sâu xa. Vì là Đông Tri Vương giả Suutoku bóng rổ bộ chế tạo ra một cái ném rổ cơ hội. Đem nguyên bản cuộc tranh tài này hiệp 1 đã từ từ thất lạc tiết tấu cho đoạt lại. Thậm chí đem so với phân vượt qua Seiren. Từ từ lôi kéo Taisuke Aosubo trong lòng hắn chính là nghĩ như vậy. Tại sao hắn sẽ như vậy nghĩ? Tại sao trong lòng hắn sẽ có như vậy sức lực không gì khác? Chỉ là bởi vì chính mình thân ở với bóng rổ bộ tên là Suutoku. Bị cái khác cao trung bóng rổ bộ xưng là Đông Tri Vương giả. Bóng rổ trường mạnh, hào môn vì lẽ đó. Hắn nhất định phải cùng với nhất định phải đem bóng rổ mang tới Seiren nửa sân mà đi. Đem Seiren cái kia thậm chí ngay cả mũi đều không thể bay qua một con phòng thủ cho phá tan thành. Từng mảnh, đem nguyên bản Đông Tri Vương giả Suutoku đã thất lạc khí thế cùng với tiết tấu cho đoạt lại bởi vì bọn họ là Đông Tri Vương giả Suutoku cao trung. Này cũng đã đầy đủ nằm ở Seiren nửa sân Taisuke Aosubo một bên vận bóng rổ. Một bên hướng về Seiren nửa sân nơi sâu xa điên cuồng chạy đi ở hắn lao nhanh đồng thời. Di động bên trong tốc độ cũng ở bất chi bất giác chậm chậm tăng nhanh. Nhồi bóng tần suất cũng đang thong thả tăng lên mà sự biến hóa này. Ngoại trừ đang đứng ở Midorima Shintaro bên cạnh hơi híp cặp mắt Hayashi Amasu phát hiện ở ngoài. Liền cũng không còn bất kỳ người nào khác phát hiện điểm này biến hóa Đông Tri Vương giả Suutoku. Cao trung, tam đại vương giả cao trung một trong. Có thể làm này Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng. Quả nhiên là có thực lực mạnh mẽ cùng với cái kia làm cho người kinh hãi lực bộc phát nhìn vào lúc. Này lao nhanh Taisuke Aosubo. Hayashi Amasu trong lòng không chút nào bất kỳ lo lắng. Hai mắt vẫn lạnh lùng hào không gợn sóng. Thậm chí khóe miệng còn chậm rãi hiện ra một vệt cười nhạt Đông Tri Vương giả Suutoku cao trung. Có thể được gọi là vương giả cao trung. Quả nhiên là có thực lực mạnh mẽ. Nếu như xem thường, hay là không cẩn thận biến trở về bị trực tiếp đánh một cái phản kích vì lẽ đó. Ở thi đấu bên trong, nhất định phải vừa Đông Tri Vương giả Suutoku cao trung cho trực tiếp đánh tan vỡ. Chỉ có như vậy bọn họ Suutoku mới sẽ dần dần mất đi đối với Seiren giáng trả năng lực. Cho đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc vô lực thua trận cuộc tranh tài này bỗng nhiên. Nằm ở Hayashi Amasu bên cạnh Midorima Shintaro hắn lên đường rồi. Hắn nguyên bản nằm ở chậm chậm di động thân thể bỗng nhiên tăng nhanh di động bước tiến. Không ngừng hướng về Seiren nửa sân nơi sâu xa chạy tới vào lúc này. Hắn chính là phải cho nằm ở bên cạnh hắn Hayashi Amasu tạo áp lực. Làm như vậy cũng đồng thời là cho mình bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo tiến hành phối hợp. Chỉ cần có bất luận cái nào cơ hội tốt, hắn tin tưởng chính mình vị đội trưởng kia Taisuke Aosubo, thế tất sẽ đem bóng rổ truyền tới trong tay hắn sau đó. Liền do hắn tiến hành một lần hoa lệ, chói mắt, kinh người toàn trường 3 điểm cầu. Ở cái này trong sân bóng rổ tất cả mọi người thán phục đồng thời. Bóng rổ cũng sẽ chậm rãi hướng về Seiren nửa sân nơi sâu xa cái kia giỏ bóng rổ hạ xuống. Cuối cùng thu được một cái đến không dễ 3 điểm cầu. Do đó để song phương đội bóng điểm số phát sinh chuyển biến đồng thời. Như vậy cũng có thể đem Suutoku từ từ thất lạc tiết tấu cầm lại. Cùng với trên người bọn họ từ từ biến mất khí thế lại xuất hiện chỉ có như vậy. Suutoku cuối cùng kết quả của cuộc so tài đánh bại Seiren tỷ lệ mới sẽ thẳng tắp tăng lên, mãi đến tận đem Seiren đánh tan, cuối cùng đánh bại Seiren, bắt cuộc tranh tài này thắng lợi cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.